Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, gây nên Mỹ thiếu nữ bất mãn. Diệp Thiên hời hợt cười một chút, chắp tay trước ngực, thần thần bí bí đáp lại nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói. Hắn đương nhiên sẽ không đem khiến cho Thịnh Thiệu Luân đi vào khuôn khổ toàn bộ quá trình, từ đầu chí cuối báo cho Lưu Văn Nhã. Lưu Văn Nhã chỉ cần biết kết cục là được. Như vậy huyết tinh sự tình, Diệp Thiên tình nguyện một mình gánh chịu. Lại giả thuyết, hắn sớm thành thói quen gió tanh mưa máu sinh hoạt. Tần Huyên lung lay Lưu Văn Nhã cánh tay, làm nũng nói, gì nhỏ nha. Ngươi cái này không có ý nghĩa. Làm gì phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Chỉ cần kết cục đối ngươi có lợi, cái này là được. Hắn sự tình, có ngày ca ôm lấy, ngươi cũng đừng làm cho thiên ca xuất lực còn không lấy lòng nha. Lưu Văn Nhã đại mi cau lại, một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Cảnh giác nhìn qua Diệp Thiên, nghiêm túc chất vấn, ngươi ra tay giúp ta, ngươi mắt là cái gì? Đem ngươi đào được Khuynh Thành tập đoàn, đến trễ đều muốn nói ra chân tướng. Diệp Thiên lúc này cũng lười giấu giếm Lưu Văn Nhã, không cần nghĩ ngợi đáp lại nói. Lời kia vừa thốt ra, liền Tần Huyên đều là sững sờ, khó có thể tin nhìn qua Diệp Thiên. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thiên chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp gì nhỏ thoát khỏi khốn cảnh, không nghĩ tới cái này lại là một trận có mục đích nết tốt động, mà chính mình lại từ đầu đến cuối đều bị Diệp Thiên mơ mơ màng màng nắm mũi dẫn đi. Một loại bị người lợi dụng cảm giác mất mát trong khoảnh khắc làm cho Tần Huyên mặt mũi tràn đầy không cao hứng, thở phì phì gãy xương trắng như tuyết quay hàm. Lưu Văn Nhã thần sắc khẽ biến, truy vấn, là Nhan Như Tuyết ý tứ, là ta cùng Như Tuyết, hai người ý tứ. Diệp Thiên thẳng thắn nói. Lưu Văn Nhã đại mi càng nhíu chặt lên, trầm mặc mười mấy giây sau mới tê thanh nói, ngươi tốn sức trắc trở, bốc lên đắc tội vương gia vô cùng lớn nguy hiểm, cũng chỉ là vì đem ta đào được Khuynh Thành tập đoàn. Cái này chỉ sợ không phải các ngươi chân thực mục đích a. Nói ra lời này cũng là bởi vì Lưu Văn Nhã đảm nhiệm chức vụ Sơn Hà tập đoàn ở giữa, tại không có bất kỳ cái gì bối cảnh, bất luận cái gì tư nguyên, bất kỳ người nào mạch tình huống dưới, vậy mà có thể đi vào Sơn Hà tập đoàn cao tầng pháp nhãn, trở thành bộ môn hạch tâm thành viên một trong. Phải biết nhiều ít tư lịch so với nàng sâu, bằng cấp cao hơn nàng, năng lực mạnh hơn nàng nhân viên đều không hưởng thụ được đãi ngộ này. Nàng luôn cảm giác mình trên thân ẩn giấu đi một loại nào đó phi thường trọng yếu giá trị, đến mức làm cho Sơn Hà tập đoàn cao tầng đối nàng yêu ái có thừa. Cho nên nàng hội không chút do dự đối Diệp Thiên hành động, lòng sinh hoài nghi. Diệp Thiên không có khởi động Thiên Nhĩ Thông, đương nhiên không cách nào nghe ra Lưu Văn Nhã lúc này nội tâm thanh âm. Khuynh Thành tập đoàn cần ngươi dạng này người mới. Diệp Thiên đem Phương Viện rời trước. Khuynh Thành tập đoàn HR bộ môn không người chủ trì đại cục tiền căn hậu quả, hướng Lưu Văn Nhã ngắn gọn giải thích một lần. Loại sự tình này vốn là không liên lụy đến cái gì thương nghiệp bí mật, Diệp Thiên càng không khả năng giấu giếm Lưu Văn Nhã. Lưu Văn Nhã nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, thở dài ra một hơi, lấy nàng hiện tại tình cảnh, căn bản không có khả năng còn tiếp tục lưu lại Sơn Hà tập đoàn. Hoặc là cao chạy xa bay, rời đi Giang Thành, hoặc là tiếp nhận Diệp Thiên an bài, tiến vào Khuynh Thành tập đoàn. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lưu Văn Nhã nghiêm mặt nói, xế chiều hôm nay 6 giờ trước đó, ta sẽ cho ngươi hồi phục. Nói vừa xong, Lưu Văn Nhã đương tức hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Nàng trong đầu các loại suy nghĩ hỗn loạn chập trùng, Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Theo Lưu Văn Nhã trong thần sắc, hắn nhìn ra được, Lưu Văn Nhã đã tiếp nhận chính mình an bài. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến bên người thần sắc khác thường Tần Huyên, không khỏi nghi hoặc hỏi. Huyên, ngươi đây là Thiên ca, uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi hành động thật làm cho ta rất thất vọng. Đối gì nhỏ an trí, chuyện lớn như vậy, ngươi thậm chí ngay cả ta cũng giấu giếm. Tần Huyên chu môi anh đào, mặt mũi tràn đầy thất lạc nói. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn ra Tần Huyên không cao hứng nguyên nhân, cưng chiều vỗ vỗ Tần Huyên khuôn mặt. Ta không phải liền là vì cho ngươi chế tạo một cái vui mừng ngoài ý muốn nha. Dạng này kết cục, có ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Tần Huyên bỗng nhiên nhớ tới, đang đi tới Sơn Hà tập đoàn trên đường. Nàng xác thực nhiều lần nói bóng nói gió hướng Diệp Thiên nghe ngóng. Bãi bình gì nhỏ phiền lòng sau đó, muốn như thế nào an trí gì nhỏ. Lúc đó Diệp Thiên chỉ là cười không nói. Ếch, hóa ra là ta sinh một trận không có chút nào đáng nghi khí. Tần Huyên cúi thấp xuống vuốt tay, xấu hổ đến không còn mặt mũi, nhỏ giọng nói. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, lại vỗ vỗ Tần Huyên bả vai, an ủi, quan tâm sẽ bị loạn, đây cũng là nhân chi thường tình. Vương Văn Hoa cùng tay mắt thông hết điện thoại về sau, mập mạp thân thể rất rõ ràng run rẩy một chút, khóe miệng thịt mỡ càng rõ ràng hơn run rẩy. Vương gia có nhãn tuyến, xếp vào tại Mã gia. Theo tay mắt phản hồi bên trong, Vương Văn Hoa thu đến một cái khó có thể tin tức. Hắn rời đi Thủy Nguyệt đảo Mã gia lúc, trên đường, từng lần lượt đem bồi ở bên người thị tẩm Tiểu Vui Mừng cùng Tiểu Thảo hai nữ dằn vặt đến chết, thế mà tay mắt lại nói cho hắn biết, bị hắn ném vào Thanh Long sông Tiểu Vui Mừng đang rơi xuống trên mặt sông, sắp bị cá sấu ăn hết lúc, trong nước sông từng xuất hiện tại một con cự mãng, đem Tiểu Vui Mừng thi thể mang đi, đến mức hấp hối Tiểu Thảo cũng là sống không thấy người, chết không thấy xác, triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Hai nữ đều là Vương Văn Hoa thân thủ giết chết. Đối hai nữ tình huống, hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù hai nữ thật có thể gặp phải truyền thuyết bên trong hoạt tử người mọc lại thịt từ xương thần, y dài, cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, là ai muốn hao tổn tâm cơ đem hai nữ mang đi. Hai nữ cho dù thật có thể còn sống sót, cũng từ ở thể nội tinh huyết bị chính mình hấp thu còn thừa không có mấy, căn bản không có khả năng sống lâu. Đặc biệt là tay mắt nói đến trong nước cự mãng, càng là làm cho Vương Văn Hoa mi đầu nhíu chặt, trăm bề không được giải. Lúc này, tài xế từ đối diện bệnh viện chạy chậm đến đi tới gần, trên tay còn cầm lấy hồ sơ bệnh án, kiểm tra đơn loại hình, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ cùng hưng phấn. Tài xế còn chưa mở miệng, riêng là theo tài xế sắc mặt, Vương Văn Hoa liền biết, Thiên Cương thủ một thức sau cùng, cũng không có đối tài xế nửa điểm thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại thiếu, thầy thuốc kiểm tra thân thể ta, nói là không có cái gì trở ngại, rất bình thường. Tài xế nụ cười mặt mũi tràn đầy, chi tiết đem tại bệnh viện kết quả kiểm tra hướng Vương Văn Hoa thuật lại một lần. Hắn đang yên lặng tại lòng tràn đầy hoan hỉ bên trong, cũng không có chú ý tới Vương Văn Hoa âm trầm trắng bệch sắc mặt. Dùng gần một tuần thời gian trầm tư suy nghĩ, mới đem Thiên Cương thủ một thức sau cùng tìm hiểu ra đến, không nghĩ tới lại là công dã tràng hoan hỉ. Cái này khiến đã từng bị người chung quanh ca tụng là võ đạo kiêu tử Vương Văn Hoa có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Tài xế lời nói còn chưa nói xong, tức hổn hển Vương Văn Hoa lại lần nữa xòe năm ngón tay cách không chụp vào tài xế thân thể. Năm đạo mắt trần có thể thấy mạnh mẽ lực lượng theo Vương Văn Hoa đầu ngón tay đánh dấu trong không khí chấn động ra đến, ngang dọc tung bay, hình thành một chương kín không kẽ hở hình lưới, hướng tài xế thân thể, phủ đầu chụp xuống, phốc phốc, ngột ngạt tiếng nổ vang bên trong, tài xế liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Toàn bộ thân thể thì hóa thành một chùm xương máu, chân cụt tay đứt, bay lả tả rơi xuống đất, bình tĩnh trong không khí, lần nữa nổi lơ lửng nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, nói nhảm nhiều quá, người con kiến hôi mệnh, có thể kết thúc tại bản thiếu trên tay, cũng là người tổ tiên tích đức, người cần phải vì thế cảm động vinh hạnh. Tại từ nơi sâu xa phù hộ bản thiếu sống lâu trăm tuổi. Thuận buồm xuôi gió, ân, Vương Văn Hoa hừ một tiếng, khinh thường ánh mắt, quét mắt một vòng mặt đất mơ hồ huyết nhục, đạm mạc thần sắc, tựa như thật chỉ là giết chết một con kiến giống như. Không có nửa điểm thương hại, nhân mạng trong mắt hắn, nhẹ như cỏ rác, căn bản là không đáng một đồng. Đúng lúc này, thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, như ngọn núi cường tráng thân thể, cũng là khẽ run lên, hô hấp tại một khắc biến đến nặng nề chậm chạp, một tia dị dạng khí tức, chính từ phía sau truyền đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.